Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836: Qua lại quá ôn nhu. Đường Vũ thường suýt nữa tức CSS, sắp đến đầu cư nhiên nói, nàng dưới chân lảo đảo. Cảm giác được từng tia từng sợi đau đớn, mê vụ môn thâm thúy. Thần bí. Thông qua hư vô chi địa liên tiếp hai mảnh thế giới khác nhau. Đường Vũ thường vượt qua liền muốn trở lại thánh tộc chỗ ở, tỷ. Về trước Thái Khư đi, Bạch Mông muốn khuyên can, nhưng mà vô dụng, Đường Vũ thường tư thái thon dài. Trọng tâm bất ổn, giống như là trong gió đêm tiên liễu tại chập chờn. Nàng ổn định thân hình, trước tiên giết ra ngoài, thân là tùy tùng. Bạch Mông kiên trì đuổi tới, hắn biết rõ, y theo thánh nữ tính cách, nếu là bắt không đến người, tất nhiên muốn một đường truy sát tiến Dạ Châu, lúc này cỏ cây phong phú. Xung quanh đều là mạnh mẽ màu xanh biếc, có thể Đường Vũ thường phụ cận lại giống như là phiêu khởi tuyết lông ngỗng. Nàng mắt như hàn đàm, quanh thân tràn đầy lấy lạnh lẽo khí cơ. Như muốn băng phong vạn vật, thời khắc cuối cùng, thua thiệt nàng thật đúng là coi là đối phương hảo tâm đưa tiễn. Kết quả cái kia lại là lâm môn một cước, loại này bất nhã kinh lịch đúng là chỗ bẩn. Đường Vũ thường suýt nữa khí đến nguyên địa bạo tạc, mấu chốt nhất chính là. Đây không phải nàng lần thứ nhất kinh lịch, nhân sinh thế mà ngã vào trong cùng một cái hố hai lần, trốn được thật nhanh. Bất quá là chuyển cái thân mà thôi, nàng lao ra về sau, phát hiện ba người kia đã sớm không còn hình bóng, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đường Vũ thường một bộ váy đỏ, óng ánh tóc đen bay lên, gương mặt tinh xảo hoàn mỹ bên trên treo đầy băng xương, lúc này, cho dù thiên tiên khôi phục, tự thân vì nàng miệng tụng tĩnh tâm quyết. Cũng ép không xuống trong nội tâm nàng sao động, không đem cái kia, hố, lấp bằng, nàng quả thực nuốt không trôi cơn giận này, cầu thiếu niên. Đường Vũ thường nghiến chặt hàm răng, trong mắt sáng bắn ra kiểu lưỡi kiếm sắc bén trùm sáng. Một cước này để nàng phẫn uất tới cực điểm, bóng đêm mênh mông. Khắp nơi truyền ra vỗ cánh âm thanh. Trong rừng chim tước đều bị Đường Vũ thường tiêu tán khí tức băng hàn cả kinh vạch phá xương đêm đi. Xa, Bạch Mông đứng tại cách đó không xa. Không tự chủ được dùng mình một cái, Đường Vũ thường tư thái thướt tha. Ở trong rừng ghé qua, chợt trái chợt phải, tìm kiếm ba người kia bóng dáng. Sau đó, nàng càng là lấy ra một mặt trắng noãn tấm gương. Tuy là tàn khí. Nhưng lại tản ra lực lượng thần thánh. Mặt kính đảo qua cánh rừng, rõ ràng lộ ra ra ba người kia thân ảnh. Đây là ngọc kính cùng ngọc kinh phát âm tương cận. Tại vũ khí đặc thù bên trong có lai lịch rất lớn, thuộc về Thái Khư tiếng tăm lừng lẫy vật phẩm một trong. Giờ này khắc này, Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm đều là sắc mặt dị dạng. Người thật hạ đi chân, Khương Nhiễm nói ra, xúc động nhất thời. Tần Minh, ngại ngùng, cười cười. Mặc dù hạ hắc cước, nhưng là loại sự tình này thật không thật nhiều nói. Điệu thấp thì tốt hơn. Khương Nhiễm lời bình. Ngươi đây là có thù không cách sơn biển. Tại chỗ liền báo a. Tần Minh uốn nắn. Nói, ta cùng nàng không có thù. Nhất thời thiếu niên khí phách. Nhịn không được. Lê Thanh Nguyệt hỏi. Đạp về sau, ngươi tâm tình tốt như vậy sao? Cùng nhau chạy ra phi tiên sơn tàn mạch, cũng là xem như người một nhà, làm bị thương người ta không tốt lắm. Tần Minh chú ý tìm từ. Nói, không có làm bị thương. Nàng lấy thần công hộ thể, cứng rắn. Khương Nhiễm trực tiếp cười. Câu trả lời này cũng quá thép thẳng. Hắn tuyệt đối tại nghiêm trang nói lung tung. Muốn cấp tốc phiên thiên, Ngọc Kính có thể ngược dòng tìm hiểu trong thời gian ngắn chuyện phát sinh. Vừa rồi một màn kia cùng đối thoại các loại, đều bị rõ ràng trở lại như cũ đi ra, Bạch Mông suốt mồ hôi trán. Trong lòng tự nhủ, Tần huynh đệ quá dũng, thật sự là lời gì cũng dám hướng ra phía ngoài nôn, Đường Vũ Thường ngực chập trùng. Đối phương tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Đánh lén nàng một cước về sau, còn dám dạng này lời bình. Thật, muốn đánh CS hắn, tỷ, về trước đi dưỡng thương đi. Bạch Mông lần nữa khuyên nhủ, tại Phi Tiên Sơn tàn mạch kinh lịch quá thảm rồi. Hắn lúc này không gì sánh được tưởng niệm cố hương. Thật không muốn ở bên ngoài, lang bạt kỳ hồ, không? Đường Vũ Thường thái độ kiên quyết, cầm trong tay ngọc kính, ở trong rừng cao tốc tiến lên. Tần Minh mở miệng nói, lấy Đường Vũ Thường mang thù tính cách, chắc chắn sẽ đuổi tới. Chúng ta hay là kích hoạt vũ khí đặc thù đi, che lấp hành tung, ai mang thù. Đường Vũ Thường hận không thể lập tức đuổi tới mục tiêu, nhưng mà trên ngọc kính thân ảnh dần dần mơ hồ, phân biệt không rõ, cái này khiến nàng không thể không tăng tốc. Ban đêm, Tần Minh tâm thần có chút không tập trung, trong cõi u minh giống như là có cái gì khí cơ xuất hiện. Từng tia từng sợi lưu chuyển tới, quanh quẩn trong lòng của hắn, rất nhanh, trong lòng của hắn phát lạnh, mình tại ngủ say, tuy nhiên lại không cách nào triệt để tỉnh dậy. Mắt mở không ra, hắn thế mà không thoát khỏi được mộng cảnh, bị hạn chế tại trong một mảnh sương mù, hắn nhìn thấy cái gì? Phi Tiên Sơn tàn mạch Thái Dương bí khiếu bên trong nữ tử thần bí kia. Nó phai mờ bóng dáng xuất hiện tại trong giấc mộng của hắn. Ngay tại đứng lơ lửng trên không, đối với hắn nhìn xuống, cả hai cách rất xa nhau. Nhưng là Tần Minh lại có thể rõ ràng cảm nhận được một loại tràn trề không thể đỡ tinh thần chàng tại thế giới sương đêm chỗ sâu lưu động. Hướng bên này lan tràn muốn khóa chặt hắn, Tần Minh ý thức được. Trong quan tài thủy tinh kia nữ tử hơn phân nửa tại thi pháp. Thủ đoạn nghịch thiên, cách hư không đối phó hắn, lão hoàng, hộ giá, hắn trong mê vụ hô, đáng tiếc, hoàng la cái tán là ngoại vật. Không tại hắn tinh thần chàng bên trong, lúc này căn bản không có khả năng nghe được hắn tại nội tâm chỗ sâu nói mớ âm thanh, Tần Minh lo lắng. Một vị hư hư thực thực thiên tiên cổ đại cường giả ở phương xa sơ bộ khôi phục, cái này nếu là một lòng đối phó hắn, thực sự quá kinh khủng, hắn đều đã chạy ra xa như vậy. Ngay cả qua năm cái mê vụ môn, đối phương cũng còn có thể truy tìm đến tung tích của hắn sao? Không đúng, hẳn là những cái kia hư ảnh sinh vật lưu lại khí cơ. Tại chỉ dẫn lấy nàng, đối với ta tiến hành định vị, hẳn là nàng một sợi tinh thần ý chí rời đi Phi Tiên Sơn. Tự mình đuổi tới, Tần Minh nghĩ đến khả năng này. Khi đó liền cảm giác choáng váng, hắn phát hiện nữ tử xinh đẹp đều phi thường mang thù, dưới mắt từ mộng cảnh đến hiện thực, đều có người đang đuổi giết hắn, nàng hẳn là thật muốn xuất hiện. Tần Minh mãnh liệt bất an, ở trong mộng cảnh lo nghĩ, trong sương mù, treo cao ở phía xa đạo thân ảnh kia càng phát ra rõ ràng, thậm chí Tần Minh đều đã nhìn thấy đối phương tay áo phất phới, nhanh nhẹn tới gần lúc mông lung dung mạo. Cái này sẽ không phải là ở phương xa khuếch trương tinh thần ý thức, cách hư không, chiếu đến đây đi, lại nữ tử thần bí tiếp tục gia trì. Cuối cùng có lẽ chính xác có thể ở chỗ này cụ hiện. Đi ra, Tần Minh tim đập nhanh, loại này khó lường thủ đoạn, căn bản không phòng được. Hắn rất muốn tỉnh lại, hô hai nữ lập tức chạy trốn, nhưng mà mặc hắn giãy giụa. Lại tại sự tình vô lễ, lão bố. Tần Minh nhìn liếc qua một chút, một tay lấy phải dị kim giật tới, vật này ở trong cơ thể hắn. Ở vào tinh thần chàng khu vực biên giới, không tính là ngoại vật, bị hắn một thanh hao đến tinh thần hóa hình trong lòng bàn tay. Để mà phòng bị, trong chớp mắt, trong sương đêm nữ tử con người trợn to, ngay cả nàng loại người thân phận này đều tựa hồ rất khiếp sợ. Giống như là thấy được cảnh tượng khó tin, hiển nhiên. Nàng biết lão bố lai lịch, xoát một tiếng. Nàng bổ nhào xuống, quần áo phần phật, hoàn mỹ gương mặt có thể thấy rõ ràng. Đi tới gần, quả thực xem như tuyệt đại phong hoa, Tần Minh thôi động vài rách. Dùng nó đón đỡ đối thủ, hoàn toàn là lấy ngựa si ết, ết làm ngựa sống, Hắn lộ ra kinh sợ, lại có hiệu quả, lão bố chảy ra ngoài rất xa. Nó biến lớn, như là lần trước tại Ngọc Kinh phụ cận cùng tiên thiên kim thân lúc chiến đấu như vậy, khuếch trương. Lão bố dính chặt vị nữ tử này, làm cho rơi vào dị kim xếp thành trên mặt đất, mà lại vải dị kim cắt đứt trong hư không cái kia từng tia từng sợi chiếu tới khí cơ. Chặt đứt cùng phương xa liên hệ, Tần Minh thân là lão bố lâm thời người sở hữu. Lần thứ nhất bị ưu đãi, hôm nay lại đạt được nó tương trợ, là nữ tử kia sâu không lường được, mạnh đến mức đáng sợ. Lão bố lo lắng chính nó tiết lộ bóng dáng, thiên cơ, cùng nói là giúp ta, không bằng nói đang vì nó chính mình kết thúc công việc. Sau một khắc, Tần Minh bị ép nghênh đón một trận chiến đấu, là hắn biết. Cái này dị kim trải rộng ra về sau, nơi này liền biến thành đấu kiếm đài, đạo hữu, mấy ngày trước ở trong Thái Dương bí khiếu có nhiều đắc tội. Nhưng đó là ta cử chỉ vô tâm. Tần Minh mở miệng, muốn hóa giải ân oán. Nữ tử cùng xa xôi chi địa liên hệ bị cắt đứt về sau. Hai mắt không có thâm thúy như vậy, thậm chí ngắn ngủi mê mang. Bất quá nó bản năng chiến đấu các loại đều còn tại, xoát một tiếng. Nàng lao đến, cực dương chi hỏa lan tràn, cũng cùng với cực âm chi khí. Đơn giản một kích, liền diễn hóa xuất âm dương chi huyền bí. Nàng cũng không phải là không thể địch, không có so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Tần Minh ngắn ngủi tiếp xúc về sau, trong lòng dần dần định, nắm chắc đối phương chiêu tới đến, nếu là có nghiền ép chi thế, tất nhiên đã động thủ với hắn. Hiện tại lão bố chặt đứt sợi tinh thần này cùng nàng bản thể liên hệ, dẫn đến nữ tử thần bí này cũng không phải là không thể chiến thắng. Tần Minh quá chú tâm đầu nhập tiến đại chiến bên trong. Về sau, tinh thần ý thức của hắn đẫm máu. Đây là một trận có chút gian nan chiến đấu, được xưng tụng là một trận sinh tử ma luyện. Hắn liều mạng càng về sau, rốt cục đánh tan đối thủ. Thế nhưng là một lát sau, nữ tử thân ảnh tái hiện, đặt chân tại vải dị kim bên trên, không nhúc nhích, giống như tượng đất, đã si ết, ết rồi sao? Tần Minh đi tới, cẩn thận quan sát, nhất thời tay thiếu kết quả, lần nữa để nàng hồi phục lại, hắn kêu rên lên tiếng. Trong miệng ho ra máu, bị ép kéo lấy mỏi mệt thân thể cùng trạng thái toàn thịnh nữ tử lại tiến hành một trận đại chiến. Hắn kém chút đem chính mình đưa tiễn, Tần Minh miệng lớn thở dốc. Ngồi ở phía xa, cũng không dám lại tùy ý, kích hoạt, nàng, hắn ý thức đến. Lão bố đây là đem nữ tử một sợi mất đi linh tính tinh thần ý chí giam cầm ở đây. Trở thành hắn bồi luyện, là có thể chém hắn gân cốt đáng sợ đá mài đao, phương xa. Nơi không biết giới. Một đạo hư ảnh đứng lơ lửng trên không, bầu trời đêm đều bởi vì nàng mà sụp đổ, vô số đám mây tán loạn, ở xung quanh sấm sét vang dội, nàng thi triển diệu pháp ném đưa đến phương xa một sợi linh quang thế, mà mất đi liên hệ, đây là bị ai chặt đứt sao? Hết chương.